Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 754, tính toán của mỗi người, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.